Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, truyền thừa bí cuốn, tác giả, Cung Tam Hắc Ám, vô biên vô hạn Hắc Ám, đây là cổ dương duy nhất cảm thụ, chung quanh hết thảy giống như đều đã biến mất, vô tận Hắc Ám đem hắn bao phủ, làm hắn sờ không rõ chung quanh rốt cuộc ở nơi nào, dùng sức mở to trợn mắt tình. Thế nhưng đột nhiên mở, lúc này mới phát hiện, vừa rồi chính mình chứng kiến hắc ám, bất quá là ở thần thức giữa, chung quanh là một cái sơn động, chính là bên trong cái gì đều không có. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Ngao Tử Nghiêu đối chiến một màn, lúc ấy kia mặt không thể kháng cự hấp lực đã biến mất. Long tộc truyền thừa không phải là gạt người đi, cổ dương trong miệng lẩm bẩm, nâng bước đi ra ngoài. Nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng, ai biết có thể hay không có người ở bên ngoài mai phục. Nơi này cũng không phải là chính mình địa bàn, nhưng mà, vừa mới đi ra sơn động, cổ dương cả người đều ngây ngẩn cả người. Chung quanh là một trận rồng ngâm tiếng rít hết đợt này đến đợt khác. Toàn bộ long vực giữa, nơi nơi là cự long bay múa, mà những cái đó cự long giống như nhìn không thấy hắn giống nhau. Ở long vực giữa tùy ý ngao du đùa giỡn, tựa hồ là vô ưu vô lự sinh hoạt, thậm chí ngay cả cổ dương, đều có thể đủ cảm giác được bọn họ vui sướng. Chính là này mặt vui sướng cũng không có liên tục bao lâu, đã bị một cái khác hình ảnh đánh vỡ. Hình ảnh vừa truyền, chung quanh biến thành thi hoành khắp nơi, rên rỉ khắp nơi, cổ dương trong lòng tột đỉnh chính là một mặt đau lòng sinh ra. Chung quanh hết thảy giống như chính mình cũng từng kinh nghiệm bản thân giống nhau. Long nhân tộc ngay lúc đó thủ lĩnh đang ở long vực cửa ra sức chống cự. Cổ dương thấy không rõ cùng chi đánh nhau chết sống người. Nhưng là hắn biết, tất nhiên là so long tộc càng cường đại hơn giống loài. Cuối cùng, long tộc thủ lĩnh bị thua. Chung quanh hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nhìn như bình tĩnh sau lưng, lại là gần trong gang tấc huyết tinh. Nồng hậu mùi máu tươi, bạn long nhân tộc thủ lĩnh tạc nứt thi thể, còn có một bôi đen ám sinh ra, toàn bộ long vực bị bao vây ở hắc ám giữa. Hắc ám bao vây toàn bộ long vực, làm long vực thoát ly Trung Châu, rơi vào vũ trụ thâm uyên giữa. Long nhân tộc thủ lĩnh Long Châu, dừng ở cổ dương phía sau sơn động giữa. Long Châu rơi xuống nháy mắt, toàn bộ long vực một lần nữa khôi phục ánh sáng. Chung quanh hình ảnh dần dần biến nhanh, long nhân tộc thi thể hóa thành bột phấn, thêm vào toàn bộ long vực hoạt động, mà tân long nhân tộc cùng á long tộc cũng là dần dần sinh sôi nảy nở. Ngàn vạn năm qua đi, hết thảy mới khôi phục tới rồi. Cổ dương mới vào long vực nhìn đến bộ dáng, hắn thấy được vô số phê tiến vào long vực giữa nhân tộc. Từ ban đầu đánh nhau chết sống đến cuối cùng hợp tác. Hết thảy giống như mây khói thoảng qua, phân tranh như yên sương mù tan đi, mất đi ngọn nguồn. Cuối cùng, cổ dương thế nhưng thấy được chính mình, còn có bạch nhất cốc, hình ảnh nhanh hơn, mãi cho đến cổ dương bị hít vào sơn động, hình ảnh lại đột nhiên im bặt. Đang lúc cổ dương nghi hoặc là lúc, phía sau kia quen thuộc ánh sáng, lại lần nữa đem cổ dương hút vào sơn động, rơi vào vô tận hắc ám. Làm hắn muốn tỉnh lại cảm thấy vô năng. A, một trận thình lình xảy ra kịch liệt đau đớn, làm hắn nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, xoay người ngồi dậy. Chung quanh như cũ là sơn động, mà vừa rồi ảo giác lại giống như chân thật. Xoa xoa đầu, bỗng nhiên cảm giác thức hải giữa giống như có điểm không đúng. Nhìn kỹ, ở cơ quan chủng bên cạnh nhiều một viên hạt châu, Long Châu. Cổ dương kinh hô ra tiếng, hắn không nghĩ tới, kia viên thượng cổ long tộc thủ lĩnh Long Châu chính là long tộc truyền thừa. Hơn nữa kia viên Long Châu hiện tại còn ở chính mình thức hải giữa. Ta không phải là biến thành long nhân đi. Cổ dương vội vàng là sờ lên chính mình đầu, cảm giác được không có sừng, lúc này mới yên tâm, ý thức chậm rãi tới gần Long Châu, có một loại bi thương cảm giác. Quấn quanh ở cổ dương trái tim, cuối cùng một khắc sinh tử nói tiêu, cái kia thủ lĩnh trong lòng, có thể nào không bi, Huyết diễm long bí cuốn trăm dặm long phá. Lấy long tiếng hô vì sóng âm công kích. Thắng vì đánh bất ngờ. Uy lực thật lớn. Kinh hồng long vũ. Lấy long tộc bản thể vì công kích vũ khí. Long thân cứng rắn càng sâu linh khí. Này bản thể chính là lớn nhất vũ khí. Thiên cực long chàm. Hóa thành nhân thân. Lấy long văn đao thi triển. Đem trong cơ thể linh khí lấy long văn đao phát ra. Hơi thở giống như rồng bay hư ảnh. Xông thẳng địch nhân mà đi. Quả nhiên là long tộc truyền thừa. Cổ Dương từ Long Châu Trung rời khỏi. Cổ Dương ánh mắt chạm đến bên cạnh chuôi này đao. Long văn đao. Thân đao phía trên long viêm. Cùng chi Cổ Dương thần viêm. Tựa hồ là có hiệu quả như nhau chi diệu. Cổ Dương khẽ chạm long văn đao. Một loại từ đáy lòng quen thuộc cảm đột nhiên sinh ra. Đao này phảng phất chính là vì hắn mà sinh. Cùng đao này tương hợp. Giống như nước sữa hòa nhau. Trong cơ thể thần viêm ở Cổ Dương tiếp xúc long văn đao khi. Cũng là một loại ngo ngoe dục dịch chi thế. Làm người âm thầm lấy làm kỳ. Nghe đồn tiên khí ở luyện chế thành công là lúc. Có thể câu thông cửu tinh chi nhất. Thu hoạch trong đó lực lượng. Chuôi này long văn đao sở câu thông hẳn là cửu tinh chi nhất hữu bật tinh. Ngũ hành thuộc hòa, chủ ngọn lửa chi lực. Cho nên mới sẽ cùng Cổ Dương như thế phù hợp. Làm trong cơ thể tất phương thần viêm có dung chuyển chi thế. Cổ Dương thử di động long văn đao. Lại phát hiện trừ bỏ có thể khiến cho nó cộng minh ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Hết thảy giống như yên lặng giống nhau. Xem ra còn chưa đủ thúc giục nó cấp bậc. Cổ Dương trong miệng nhẹ giọng. Long văn đao giống như nghe thấy Cổ Dương nói chuyện giống nhau. Nhẹ nhàng một tiếng hí vang. Tựa hồ là ở đáp lại Cổ Dương nói đúng. Cấp thấp linh khí cũng đã có linh tính. Mà trung giai linh khí phía trên cũng đã cụ bị khí linh. Càng đừng nói là siêu việt cao giai linh khí tiên khí. Cứ việc Cổ Dương lúc này vô pháp thúc giục hắn. Nhưng là trong đó linh tính lại sẽ không thay đổi. Chờ đến Cổ Dương chân chính có thể vận dụng nó khi. Nói không chừng còn có thể cùng khí linh sinh ra giao lưu. Đứng dậy, Cổ Dương từ sơn động đi ra ngoài. Cổ Dương hiện giờ cùng chi toàn bộ long vực tâm thần tương liên. Có thể nói, long vực chính là Cổ Dương. Cổ Dương chính là long vực. Long vực giữa tồn tại Á Long tộc. Đều bởi vì Cổ Dương trên người huyết mạch uy áp không thở nổi. Một đám phủ phục động đều không có biện pháp di động. Cổ Dương từ sơn động đi ra ngoài. Nhìn về phía chung quanh. Không có bất luận cái gì dị động. Phía trước đem long nhân tộc bài xích đi ra ngoài kia một màn. Hoảng hốt còn nhớ rõ. Dần dần thu liễm chính mình trên người hơi thở. Có thể khống chế thân thể giữa lực lượng. Cổ Dương không biết vì cái gì chính mình sẽ được đến long tộc truyền thừa. Nhưng là hắn biết rõ chính là, sự ra tất có nhân, chính mình có thể được đến long tộc truyền thừa đều không phải là ngẫu nhiên, mà là cùng chính mình phụ thân có quan hệ, thậm chí còn có mẫu thân. Thân thể của mình tuy rằng chỉ là người thường thân thể, nhưng là chính mình thần hồn lực lượng lại không đơn giản. Kia hết thảy đối với Cổ Dương đều là không biết, nhưng lại là hết thảy quỷ dị sự kiện ngọn nguồn. Vì cái gì chính mình có thể được đến cơ quan chủng tán thành? Vì cái gì chính mình có thể được đến hơn nữa thừa nhận tất phương thần viêm? Vì cái gì chính mình có thể được đến yêu tộc mị thiên tán thành trợ rú? Vì cái gì chính mình có thể bằng vào nhân thân được đến long vực tán thành? Hết thảy, chung quy sẽ có đáp án. Một bước bước ra long vực, lạnh vô cùng nơi không có một bóng người. Cổ Dương cũng không biết chính mình ở long vực giữa ngây người bao lâu. Nơi này hết thảy nhân vi dấu vết đều đã bị tuyết trắng che giấu. Lắc đầu, vẫn là đi về trước U Cốc. Nhìn xem Bạch Nhất Cốc có phải hay không đã đi trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.